Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 196, gặp lại ở Thiên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khải thành cảnh Ngọc Vương Phủ tuy còn cách thời gian thành hôn tới nửa tháng, nhưng trong Vương Phủ đã tràn ngập không khí tiệc cưới, tuy chỉ là chắc phi, đáng lẽ không tổ chức tiệc cưới long trọng như vậy, nhưng nghe nói cảnh Ngọc Vương Phủ rất cưng. Chiều vị chắc phi còn chưa qua cửa này, đến mức đã đưa cô vào phủ từ lâu. Trong một sân sau tĩnh lặng của Vương Phủ, cảnh Ngọc Vương Phi còn chưa qua cửa đang ngồi trên bàn đá, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bầu trời. Cô, như đang hỏi người khác, lại như đang lẩm bẩm, chàng có đến không? Trong sân ngoài cô ra chỉ có thiếu niên cầm kiếm trúc Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương nghe câu hỏi của cô nhưng không trả lời. Không ai biết hắn có tới không, nhưng Lạc Thanh Dương biết, cho dù hắn tới, kết cục đã định từ lâu. Ta hy vọng chàng tới, lại hy vọng chàng không tới. Tuy không ai trả lời cô, nhưng cảnh Ngọc Vương Phi đã tự đáp lời. Chàng tới chứng tỏ ta không bị phụ lòng, nhưng chàng tới, ta sợ hy vọng cuối cùng cũng mất đi. Sư huynh, có phải ta ích kỷ lắm không? Lạc Thanh Dương siết chặt thanh kiếm trúc, gần như bóp nát cả chuôi kiếm. Nếu như năm đó che mặt thì hay, không bị chàng nhìn thấy. Cảnh Ngọc Vương Phi thở dài, Lạc Thanh Dương khẽ lắc đầu, chỉ che mặt thôi đâu có đủ, riêng đôi mắt đó đã đủ khiến chúng sinh điên đảo rồi. Hoàng cung, ngự thư phòng, Thái An Đế và Đại Tổng quản Trọc Thanh Công Công ngồi đối diện nhau. Đang đánh cờ, Tông chủ Ảnh Tông kết thân với Hoàng thất, đây là chuyện chưa từng xuất hiện từ khi Bách Lý được thành lập tới giờ. Nhưng khi Cẩn Nhi nhờ trẫm cầu hôn, trẫm vẫn đồng ý, người nghĩ vì sao? Thái An Đế đánh một quân cờ, nói khẽ, Đại Tổng quản Trọc Thanh lắc đầu nói, suy nghĩ của Thánh Thượng, nô tài, nào dám suy đoán, sao phải nói mấy lời xã giao ấy với trẫm, xưa nay tâm tư của ngươi là nặng nhất, chẳng lẽ ngươi không đoán được, Ảnh Tông hộ vệ Hoàng Thành nhiều năm, từ khi dựng nước đã được một trong bát trụ quốc là Dịch Tướng Quân sáng lập, nhưng Ảnh Tông buộc phải sống ở một nơi bí mật gần đó, mà luôn phải làm chuyện cầm đao. Năm xưa Dịch Tướng Quân chân thành vì nước, chưa từng hai lòng, nhưng lòng trung thành truyền qua từng đời, liệu được mấy đời đây? Thái An Đế cười lạnh một tiếng, Đại Tổng quản Trọc Thanh chậm rãi đánh một quân cờ xuống. Ít nhất tới, bây giờ bọn họ chưa bao giờ hai lòng, từng hai lòng rồi, năm xưa vì sao trẫm có thể lên làm Hoàng Đế? Ảnh Tông đã giúp sức không ít đâu, Thái An Đế cười nói. Bọn họ đã không phải người bảo hộ họ Tiêu đơn thuần nữa rồi, bọn họ đã dính vào tranh chấp bè phái, đời trước trẫm chọn bọn họ, đời này Cẩn Nhi chọn bọn họ. Kết bè kết phái là tội mất đầu, Đại Tổng quản Trọc Thanh nhíu mày, ngoài tiên tổ khai quốc, có ai không dựa vào kết bè kết phái để lấy được hoàng vị? Thái An Đế lạnh lùng nhìn Trọc Thanh, nếu Cẩn Nhi đã lựa chọn, vậy trẫm cũng đẩy hắn đi bước này, đừng quá mức là được. Bên phía Thanh Vương Điện Hạ thì sao? Đại Tổng quản Trọc Thanh hỏi dò. Gần đây nó có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Như vậy cũng tốt. Trẫm sẽ cho hắn một vùng đất phong để nó rời xa Thiên Khải Thành. Công tử Cẩn Nhi sẽ giết nó, nhưng Nhược Phong sẽ không. Thái An Đế mỉm cười. Hình như bệ hạ thích Lang Gia Vương Điện Hạ nhất. Đại Tổng quản Trọc Thanh hỏi đầy ẩn ý. Thái An Đế buông quân cờ xuống, nghiêng đầu. Người lại đoán ý trẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tổng quản Trọc Thanh lập tức đứng dậy, lùi lại một bước, quỳ rạp xuống đất, nô tài không dám, gần vua như gần cọp. Trong học đường, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đang so tài. Đừng có dùng mấy chiêu kiếm pháp tự sáng tạo nữa, lấy bản lĩnh giữ nhà của ngươi ra đi, liệt quốc kiếm pháp. Lôi Mộng Sát xuất chỉ đánh bay trường kiếm của Tiêu Nhược Phong, khoan thai nói. Nói thật nhé, mấy chiêu thiên hạ đệ tam, thiên hạ đệ mấy mấy của ngươi, nếu để vợ ta nhìn thấy khéo lại thành trò cười, chẳng có gì hay cả. Kiếm pháp tổ truyền liệt quốc kiếm pháp là bản lĩnh ép đáy hòm của ta. Không ngờ lại bị ngươi nhìn ra dễ như trở bàn tay, đúng là thiệt thòi. Tiêu Nhược Phong phóng kiếm, thu lại, gió mạnh lướt sát qua mái tóc Lôi Mộng Sát. Tiên sinh trả lời thư của ngươi chưa? Lôi Mộng Sát điểm mũi chân lên trường kiếm của Tiêu Nhược Phong, rồi tung người lướt lên cao, vung quyền xuống,